Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, thứ 295 đại chiến bộc phát. Liễu Tông Nguyên dưới chân khẽ động, đi vào cái này đệ tử bên cạnh, giúp hắn ngăn cản phần lớn phong nhận. Đa tạ Liễu Sư Huynh. Vậy đệ tử cảm kích nhìn thoáng qua Liễu Tông Nguyên, lên tiếng nói cảm ơn. Ha ha, nhà mình huynh đệ, làm gì nói cảm ơn. Liễu Tông Nguyên lắc đầu, một chút là cường đại đệ tử nhao nhao xuất thủ, trợ giúp thực lực thấp đệ tử ngăn cản phong nhận, không cần quản ta, đi trợ giúp bọn hắn đi. Hạ Thanh U đối Vương Thần cười một tiếng, trên người nàng lại bao trùm một tầng lụa mỏng. Tốt, Vương Thần gật đầu, khu động Tiểu Lam, đi vào một cái thụ thương đệ tử bên cạnh, giúp hắn chống cự phong nhận. Đa tạ Vương Thần sư huynh. Không bao lâu sau công phu, phong nhận bắt đầu nhỏ đi, đám người lúc này mới thở dài một hơi. Các thế lực lớn đệ tử, có mười mấy người, tại cái này phong nhận phía dưới mất mạng. Rất nhanh, đám người rơi vào trên mặt đất, rơi xuống mặt đất về sau. Dưới chân là màu đen nham thạch, hắc vụ cũng tiêu tán không ít, bầu trời trong trẻo một chút, cương phong cũng biến mất không thấy. Tư Không trưởng lão mang theo đám người hướng về một phương hướng tiến đến. Trên mặt đất có thưa thớt xương xuất hiện, có nhân loại, cũng có yêu thú, thật là nhiều thi cốt. Cái này cần có bao nhiêu người chết thảm. Đám người mặt lộ vẻ sợ hãi. Đi một khoảng cách về sau, bạch cốt càng ngày càng nhiều, bày khắp đại địa, một mảnh trắng xóa, rất làm người ta sợ hãi. Có chút xương cốt đã phong hóa, đạp lên khanh khách rung động, có chút nữ đệ tử lăng không bay lên, các nàng không dám cùng dưới mặt đất bạch cốt tiếp xúc. Phốc, một cái đầu người xương, tại mập mạp dưới chân vỡ nát, hóa thành bạch mang mang cho cốt, theo gió phiêu tán. Ai ra má ơi, hù chết bàn ra, mập mạp giơ chân, thần sắc khẽ biến, hắn nhảy vào không trung, lăng không phi hành, lại đi một khoảng cách. Bắt đầu có thây khô xuất hiện, thi thể trắng bệch, không có một chút huyết sắc, có chút đã phong hóa, có chút giống là vừa vặn chết đi không bao lâu. Đám người có ý thức tụ tập cùng một chỗ, ai cũng minh bạch, bọn hắn khoảng cách thi tộc không xa. Nơi này giống như bọn hắn ăn trận, kia là, mau nhìn, có người chỉ vào cách đó không xa kinh hô, là chúng thi độc nhân loại. Đám người dương mắt nhìn lại. Chỉ gặp một cái tóc đỏ nhân loại, ngay tại hút một đầu kim tuyến xả máu tươi. Hắn mở ra miệng máu, khóe miệng sắc nhọn răng nanh, thật sâu cắm vào kim tuyến xả phần cổ, tại miệng lớn hút máu tươi. Kim tuyến xả còn tại co rúm, cũng không có lập tức chết đi. Thân thể của nó tại tóc đỏ nhân loại trên thân quấn quanh tầm vài vòng, muốn ghìm chết cái này tóc đỏ nhân loại. Hiển nhiên cố gắng của nó là uổng phí. Theo đại lượng tinh huyết sói mòn, nó càng ngày càng bất lực. Cuối cùng thân thể cũng từ tóc đỏ nhân loại trên thân đến rơi xuống. Rơi xuống đất thời điểm, y nguyên chết đi. Vương Thần cũng nhìn thoáng qua cái này tóc đỏ nhân loại. Hắn giống như hấp huyết đồ phu. Tóc đỏ, lông mày đỏ, mắt đỏ, màu da trắng bệch. Trên hai cánh tay có bén nhọn lợi chảo. Cái này bên trong thi độc người tu vi cũng không cao, chỉ có linh hải 5 tầng. Hắn phát hiện đám người đến, tinh hồng trong con mắt lóe sáng ra phệ huyết, băng lãnh, tham lam quang mang, thật là khủng khiếp quái vật. Một chút nhát gan đệ tử sợ đến trắng bệch cả mặt. Đây chính là chúng thi độc nhân loại. Cái quái vật này nhìn đã mê thất tâm trí. Chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này, hắn vậy mà không sợ. Liễu Tông Nguyên hơi kinh ngạc, mở miệng nói ra, không tệ, người này trúng độc so hấp huyết đồ phu còn muốn sâu. Chỉ sợ đã không biết hút ăn nhiều ít máu tươi. Vương Thần gật gật đầu, hắn mới gặp hấp huyết đồ phu thời điểm, cái sau trong mắt còn có nhân loại tình cảm, mà trước mắt cái quái vật này, rất rõ ràng đã triệt để đánh mất tâm trí. Khắc khắc. Tóc đỏ quái vật cười quái dị một tiếng, đối đám người giết tới đây. Trong mắt hắn, đây đều là ngon miệng đồ ăn, cũng không có bởi vì người của đối phương nhiều mà sợ hãi. ánh mắt bên trong chỉ có tham lam cùng hưng phấn. Ta đến chiếu cố ngươi. Một cái linh hải năm tầng võ giả nghênh đón. Đây là một cái Lăng Tiêu phái đệ tử. Hắn dẫn theo trường kiếm trong tay. Đôi tóc đỏ quái vật giết tới. Tóc đỏ quái vật gặp có người tới. Huyết ảnh lóe lên. Huy động trắng bạch lợi chảo. Đối cái kia Lăng Tiêu phái đệ tử giết tới. Đương đương đương. Hai người trong nháy mắt liền giao thủ. Tóc đỏ quái lợi chảo vô cùng cứng rắn. Móng tay thật dài. Đối cứng đối phương trường kiếm. Từng đạo lăng lệ vết chảo. Trong không khí cầm ra từng cơn sóng gợn. Sắc bén lợi chảo. Xoắn nát hư không. Mang ra dồn dập âm bạo thanh. Phốc thử. Lăng Tiêu phái đệ tử ngay ngực. Bị bắt ra năm đạo sâu đủ thấy xương vết máu. Máu tê tung bay. Nhuộm đỏ hắn vạt áo. Không được. Linh sư đệ không phải là đối thủ. Nhanh đi hỗ trợ. Ba bốn linh hải năm tầng Lăng Tiêu phái đệ tử bay ra. Xuất ra linh binh. Xông tới. Cái này chúng thi độc người cũng quá kinh khủng. Đồng cấp đối thủ. Căn bản không thể địch lại. Đám người thấy thế có chút giật mình. Phốc thử. Một cánh tay phóng lên tận trời. Cái kia Lăng Tiêu phái đệ tử cánh tay. Bị tóc đỏ quái vật lợi chảo cắt đứt. Mảng lớn huyết hoa nổ tung. Trắng bạch lợi chảo nhất truyền. Giống như năm đạo lưỡi dao. Chụp vào Lăng Tiêu phái đệ tử mặt. Tốc độ nhanh như bôn lôi. Keng. Cứu viện đệ tử đuổi tới. Có người trường kiếm đưa ra. Chặn tóc đỏ quái vật lợi chảo. Bốn năm cái Lăng Tiêu phái đệ tử giết tới. Đem tóc đỏ quái vật vây vào giữa. Các loại thuộc tính công kích đánh vào tóc đỏ quái trên thân. Cái sau lập tức bị thương. Toàn thân bị đánh ra mấy cái huyết động. Nhưng là sinh mệnh lực của hắn phi thường tràn đầy. Sức chiến đấu không bị ảnh hưởng chút nào. Y nguyên hung mãnh công kích mấy người. Giống tóc đỏ quái vật phát ra một tiếng quái khiếu. Thân thể từ từ lớn lên. Cấp tốc phồng lên. Cơ bắp bạo khởi. Nứt vỡ y phục, một mực tăng tới qua trượng, mới ngừng lại, thương thế trên người hắn lấy cực nhanh tốc độ khép lại. Trong nháy mắt, vết thương trên người toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Ông trời ơi, đây là như thế nào tự lành năng lực, đây cũng quá biến thái. Thế thì còn đánh như thế nào? Có người thất kinh nói, biến thái, người ở chỗ này đều động dung, mặc dù bọn hắn cũng biết. Bị thi tộc cắn bị thương võ giả, chiến lực viễn siêu đồng cấp, nhưng là chân chính tận mắt thấy, vẫn là bị chấn kinh. Đương đương đương, tóc đỏ quái vật biến thân về sau, trên người phòng ngự mạnh hơn, linh hải năm tầng võ giả công kích, chỉ có thể ở trên người hắn đánh ra đạo đạo bạch ngấn. Cũng không thể chân chính làm bị thương hắn huyết nhục, công kích của hắn càng thêm hung mãnh, tiện tay vung lên. Năm đạo lợi mang bắn ra, một cái linh hải cảnh võ giả não bị móng vuốt nhọn hoắt xoắn nát. Giết, lại có ba đạo thân ảnh từ Lăng Tiêu phái đệ tử trận doanh bắn ra. Ba người đều là linh hải sáu tầng võ giả, bọn hắn đã nhìn ra, mấy cái này linh hải năm tầng võ giả, ngăn không được cái này tóc đỏ quái vật, biến thân về sau công kích cũng càng mạnh. Đoán chừng linh hải sáu tầng, cũng không nhất định là đối thủ. Hướng Thiên Tiếu sắc mặt nghiêm trọng, mở miệng bình luận, một trong đó thi độc nhân loại giống như này khó chơi. Xem ra lần này cửu U cấm địa chuyến đi, nguy hiểm vô cùng, Khoát Hải khẽ nhíu mày. Đương đương đương, ba cái linh hải cảnh võ giả cùng tóc đỏ quái vật giao thủ. Mấy cái linh hải năm tầng võ giả đều lui trở về. Bọn hắn công kích đối tóc đỏ quái vật không tạo thành uy hiếp. Đành phải rời khỏi. Phốc phốc phốc, tóc đỏ quái vật bắt đầu thụ thương. Trên thân bị đánh xuất ra đạo đạo vết thương. Toàn thân vết máu loang lổ. Cho dù hắn chiến lực bất phàm, cũng đã rơi vào hạ phong. Ba cái linh hải sáu tầng võ giả công kích. Hắn còn ngăn cản không nổi. Giết ba cái linh hải cảnh võ giả đánh ra toàn bộ chiến lực. Cùng tóc đỏ quái vật chém giết. Mặc dù bọn hắn công kích rất hung mãnh. Muốn nhất thời bán hội giải quyết tóc đỏ quái vật, hiển nhiên làm không được. Cái sau chẳng những sinh mệnh lực tràn đầy, tự lành năng lực có thể xưng kinh khủng. Non nửa chum trà thời gian, ba người thủ đoạn ra hết, mới khó khăn lắm giải quyết tóc đỏ quái vật. Giết chết tóc đỏ quái về sau, đám người tiếp tục đi tới. Chờ một chút, gặp được tóc đỏ quái vật, võ giả đồng cấp không muốn tới đối kháng. Xuất động cao cấp hơn đệ tử liên thủ giết địch. Gặp được không thể chống cự đối thủ, ta sẽ đích thân giải quyết. Tư Không nhìn lướt qua đám người, nói, còn có, tận lực tại bọn hắn không được biến thân trước đó. Giết chết bọn hắn, nếu có người chúng thi độc, lập tức ăn vào tông môn phát ra đan dược. Đệ tử minh bạch, đám người ứng thanh, sắc mặt đều có chút nặng nề. Lại đi tới một đoạn ngắn lộ trình, có 4-5 cái tóc đỏ quái vật xuất hiện tại mọi người trước mắt. Một cái là linh hải 6 tầng, cái khác mấy cái đều là linh hải 5 tầng. Giết không cần chư vị trưởng lão phân phó, liền có người giết tới. Các thế lực lớn đều có người xuất thủ. Phanh phanh phanh, không đợi những này tóc đỏ quái vật biến thân, liền có cường đại công kích đánh trên người bọn hắn. Kết liễu hắn nhóm tính mệnh, Tiếu gia đến chiếu cố ngươi. Hướng Thiên Tiếu cũng giết quá khứ. Hắn đưa ánh mắt liếc về cái kia linh hải 6 tầng tóc đỏ quái vật. Một thanh trường đao, mang theo kinh thiên khí thế, quét ngang linh hải 6 tầng tóc đỏ quái vật. Hung ác bá đạo, linh hải 6 tầng tóc đỏ quái vật cảm thấy nguy cơ. Huy động lợi trảo, nghênh tiếp công kích của đối thủ. Tới tiếp xúc, phốc thử, bá đạo trường đao, uy lực vô song, chém ra tóc đỏ quái vật lợi trảo. Nháy mắt sau đó, đao mang phun một cái, tóc đỏ quái vật thân thể từ giữa đó một phân thành hai. Một vòng huyết quang bão tố ra, máu nhuộm trường thiên. Giết chết mấy cái này tóc đỏ quái vật về sau, nơi xa thưa thớt thân ảnh màu đỏ xuất hiện. Có mấy chục người, đều là bị thi tộc cắn bị thương nhân loại. Bọn hắn tựa hồ nghe đạo nhân loại mùi máu tươi, điên cuồng hướng bên này bay tới. Từng đôi tinh hồng hai con ngươi, dù cho cách thật xa, cũng rất là bắt mắt. Giết giết giết, tiếng la giết chấn thiên. Các thế lực lớn đệ tử đều giết tới. Rất nhanh cùng tóc đỏ quái vật tiếp xúc, va chạm, đương đương đương, ầm ầm, đại chiến mở ra. Bởi vì các lớn thực lực đệ tử số lượng chiếm ưu thế, ngay từ đầu liền chiếm tuyệt đối thượng phong. Mấy cái tóc đỏ quái vật còn chưa tới đến biến thân, liền bị đánh bạo. Giống tóc đỏ quái biết tao ngộ không thể chống cự đối thủ, nhao nhao biến thân. Đám người kịch liệt triển khai chém giết. Phốc thử, một cái thiên kiếm tông hạch tâm xuất thủ, kiếm pháp lăng lệ tàn nhẫn. Một cái chưa biến thân hoàn thành tóc đỏ quái vật, bị một kiếm đâm xuyên hậu tâm, chết oan chết uổng. Còn lại mấy cái tóc đỏ quái vật tại mọi người công kích đến, cũng tràn ngập nguy hiểm. Khạc khạc, tại chiến trường phía trước, lại có số lớn tóc đỏ quái vật xuất hiện. Có mấy trăm cái, linh hải 7 tầng cũng không phải số ít. Từng cái hai mắt tinh hồng, quái khiếu hướng bên này đánh tới. Trời ạ, thật là nhiều quái vật. Đám người kinh dị nhìn xem bay vụt mà đến tóc đỏ quái vật, cũng nhịn không được trợn mắt hốc mồm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.